Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ba hảo đần a. Nãy ba thánh kỵ sĩ, kỳ thật đâu chỉ Vương Kiều Kiều cảm giác không đúng, Vương Vĩnh Cường cùng Trương Hủy đến bây giờ trả lại rất mộng đó. Đạt được nữ nhi gặp chuyện không may tin tức, hai người tại trước tiên chạy tới. Sau đó từ đương sự nhân viên cảnh sát cùng bác sĩ chỗ đó rõ ràng đến. Vương Kiều Kiều tao ngộ trận này tai nạn xe cộ vô cùng thảm thiết. Không sai biệt lắm cửu tử nhất sinh tình trạng, nhưng mà đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra phát hiện nàng trừ có mất máu nghiêm trọng tình huống ra. Trên người cư nhiên không có bất kỳ tổn thương, quả thực là không thể tưởng tượng. Đi qua một phen trị liệu, Vương Kiều Kiều rất nhanh từ trong hôn mê tỉnh lại. Điều này làm cho Vương Vĩnh Cường cùng Trương Hủy đều sâu sắc thả lỏng. Đối với cực kỳ yêu thương Vương Kiều Kiều hai vợ chồng người mà nói, chỉ cần nữ nhi hảo hảo còn sống bình an vô sự vậy so cái gì đều trọng yếu. Khác thực không muốn suy nghĩ quá nhiều, còn dám nói không có việc gì. Vương Vĩnh Cường kéo dài mặt tức giận quát lớn. Người thiếu chút chết có biết hay không? Về sau không cho phép mở lại xe, cũng không cho ở bên ngoài chạy loạn, cho ta hào hào ở tại trong nhà ở lại đó. Hừ, đang cố gắng hồi ức tai nạn xe cộ quá trình Vương Kiều Kiều nhất thời tạc. Nàng quay người đưa lưng về phía nhà mình lão ba, hờn dỗi hờ hững. Trương Hủy nhìn hầm hầm trượng phu, người có thể hay không bớt tranh cãi a? Ngươi xem một chút Kiều Kiều hiện tại cũng hình dáng này. Ngươi còn nói nàng, có chuyện gì đợi nàng xuất viện, chúng ta về nhà lại nói được hay không? Đối mặt sư tử Hà Đông giống, Vương Vĩnh Cường không thể làm gì, khó chịu kêu lên. Vậy ngươi ở nơi này hãy chờ xem, ta ra ngoài hút điếu thuốc. Hút thuốc kỳ thật chỉ là mượn cớ, hắn muốn cưỡi một chút càng nhiều tình huống. Việc này quá mức mơ hồ, với tư cách là Hàng Châu bản địa rất có thực lực thương nhân. Vương Vĩnh Cường ở bót cảnh sát bên kia vẫn có chút quan hệ cùng nhân mạch. Trương Hủy ghét bỏ, đi thôi, Vương Vĩnh Cường lắc đầu, đứng dậy rời đi giám hộ phòng bệnh. Vương Vĩnh Cường chân trước vừa đi, chân sau Vương Kiều Kiều lập tức từ giả chết trạng thái khôi phục trở về. Nàng là sợ thực bị cấm chân ở nhà, không thiếu được hướng tối thương yêu nhất chính mình mẹ làm nũng mại manh, mưu cầu đạt được đặc xá. Chỉ là thân thể nàng còn rất yếu yếu, cộng thêm lúc trước tinh thần lại chịu qua mãnh liệt trùng kích, cho nên cùng Trương Hủy nói vài câu, nhắm mắt lại ngủ thật say. Mơ mơ màng màng, cái kia đeo mũ giáp cùng kính dâm nam nhân lần nữa tại nàng trong đầu hiện ra. A tương đương, đương kiếm trong phòng lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thiên Hoàng võ đạo quán trong đại sảnh người đã thở ơ. Đánh quyền, luyện kiếm, cũng chẳng muốn hướng bên kia nhìn quanh nhất nhãn. Kiếm trong phòng, đang ngồi ở bệ cửa sổ biên dựa vào ghế dựa thượng chơi di động Tả Nghị nhăn cau mày. Đối với đang luyện tập kỵ sĩ luyện thể thuật tiểu mập mạp quát lớn: câm miệng, vừa mới hoàn thành một động tác Tôn Cường co rụt đầu lại. Ngượng ngùng nói, thói quen, ngày hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn thành một lần động tác cũng có thể để cho hắn thống khổ. Nhưng nhiều lần luyện tập hạ xuống, gần cốt cơ bắp đau nhức lôi kéo cảm giác càng ngày càng nhẹ. Chỉ bất quá tiểu mập mạp cảm giác hết giống một tiếng thoải mái hơn sảng khoái mà thôi. Toán, Tả Nghị thu hồi di động, nói, ta chẳng muốn nghe nữa ngươi lông gà gọi bậy, chính ngươi ở chỗ này tiếp tục luyện a. Tôn Cường dùng sức gật gật đầu, ngày hôm qua về đến nhà hắn xưng hạ chính mình thể trọng, phát hiện lại thực giảm 2 cân, mà thân thể tự mình cảm giác lại càng là thật sự. Cho nên hiện tại Tiểu Cường đồng học đối với Tả Nghị đó là tin phục vô cùng. Lão sư thuyết cái gì đều là đúng. Lão sư, do dự một chút, hắn đối với đang chuẩn bị rời đi Tả Nghị hỏi, chiêu này động tác ta còn cần luyện tập bao lâu thời gian? Tả Nghị cười cười nói, trước luyện nửa tháng rồi nói sau. Kỵ sĩ luyện thể thuật đối với người bình thường rèn luyện hiệu quả là dựng sào thấy bóng, nhưng trường kỳ kiên trì rất khảo nghiệm nghị lực cùng ý chí. Tiểu mập mạp tuy nhìn lên có chút khờ ngu ngốc, bất quá có cổ tử ương ngạnh bướng bỉnh lực, cho nên Tả Nghị không ngại cho hắn càng nhiều chỉ điểm. Chính là đương sống quảng cáo a. Nếu như lựa chọn tại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán đương giáo viên trợ giúp Thương Vũ Lâm, kia Tả Nghị khẳng định phải gánh chịu lên tương ứng trách nhiệm. Nhưng hắn hiện tại muốn làm là đi gặp nữ nhi của mình. Ngày hôm qua Tả Nghị đi qua thời gian không thích hợp, đưa cái lễ vật sẽ trở lại. Hôm nay hắn đặc biệt sớm chạy tới nhà trẻ trung tâm. Lúc này có motorcycle thay đi bộ, cũng thuận tiện rất nhiều. Hôm nay đi qua nhìn Bảo Nhi, Tả Nghị theo thường lệ lại mua một phần lễ vật. Bảo Nhi, tại Thiên Sứ Bảo Bối nhà trẻ trung tâm thân tử hoạt động khu. Vương Quyên cười mỉm hỏi Bảo Nhi, ngươi xem ai tới? Lúc này gặp lại Tả Nghị, Bảo Nhi không có ngày hôm qua sao thẹn thùng. Nàng xem thấy Tả Nghị có chút sợ hãi nói, ba ba. Nàng đã biết Tả Nghị là mình ba ba, chỉ là đối với ba ba cái danh từ này còn không có rất rõ ràng quan niệm. Chung quy tại Bảo Nhi trước kia sinh mệnh trong không có ba ba tồn tại. Tả Nghị cười gật gật đầu, hiến vật quý giống như đĩa đưa lên lễ vật. Bảo Nhi, đây là ba ba mua cho ngươi kẹo, ngày hôm qua đưa búp bê, vậy hôm nay liền đổi thành kẹo. Ngày mai có thể cân nhắc y phục giày cái gì. Tóm lại là biến đổi hoa dạng, vì lấy nữ nhi niềm vui. Tân khoa vú em Tả Nghị cũng là hao hết tâm tư, nhưng hắn khổ tâm không có uổng phí. Bảo Nhi nâng qua xinh đẹp kẹo bình, nhỏ giọng nói, cảm ơn ba ba, cự tiến bộ lớn a. Tả Nghị cười ha hả địa tại trên mặt thảm ngồi xuống, ôn nhu hỏi, ngươi bây giờ muốn ăn không? Bà ba giúp ngươi mở ra. Bảo Nhi méo mó đầu, vẫn gật đầu. Đã là lần thứ ba gặp mặt, cộng thêm lại có Vương Quyên ở bên cạnh bồi bạn, nàng đối với Tả Nghị liền không có bao nhiêu cảnh giác cùng kháng cự. Nguyên vốn huyết mạch bản năng càng làm cho nàng đối với Tả Nghị sản sinh thiên nhiên thân cận cảm giác. Bảo Nhi đều không có chú ý tới. Lúc này Vương Quyên đã lặng yên lui tới cửa, đem không gian lưu cho nàng cùng Tả Nghị hai người. Ngươi chọn lựa một khỏa a. Tả Nghị giúp đỡ mở ra kẹo bình, để cho Bảo Nhi chính mình chọn lựa bên trong rực rỡ muôn màu kẹo. Bảo Nhi khiêu khỏa bao lấy thải hồng giấy hoa quả đường, mở mạnh giấy gói kẹo đem tiểu hạt kẹo nhét vào trong miệng. Ngọt ngào mịch mịch tư vị để cho tiểu nha đầu nheo mắt lại. Má lúm đồng tiền dễ hiểu. Cho ngươi, Tả Nghị đem kẹo bình còn cấp cho nàng. Bảo Nhi tiếp nhận, nàng suy nghĩ một chút đem bình đi phía trước một đưa. Hàm hàm hồ hồ nói, ba ba, ngươi cũng ăn một khoa. Tả Nghị đã từng cho là mình tâm như sắt đá, lại không có cái gì có thể rung chuyển. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai chính mình cũng không có tưởng tượng như vậy kiên cường ngoan cố. Lúc này lòng hắn phảng phất hòa tan cũng bị ngâm tại mật nước. Mặc dù trả lại không có nếm đến kẹo, cũng đã cảm thấy ngọt ngào tư vị. Không có nghịch Bảo Nhi hảo ý, Tả Nghị cũng cầm khỏa kẹo mở mạnh nhét vào trong miệng. Bảo Nhi hỏi, ăn ngon không? Tả Nghị gật đầu, ăn thật ngon. Bảo Nhi lại hỏi, ngươi là vị đạo trưởng nào đó? Tả Nghị chậc lưỡi, ừ, là quả táo vị. Bảo Nhi nói, ta là quả cam vị. Nàng chỉ điểm Tả Nghị, ngươi xem, phía trên này vẽ lấy quả cam hẳn là quả cam vị. Vẽ lấy quả táo nhất định là quả táo vị. Cho nên ngươi muốn ăn cái gì hương vị, kia đều có thể chính mình tuyển. Tả Nghị kinh sợ như thiên nhân. Thực, a, những cái kia đã từng bại vong tại Tả Nghị dưới thân kiếm cao giai kỵ sĩ. Vu sư, ma tộc các cường giả, nếu như nhìn thấy Tả Nghị lúc này, nhược trí, bộ dáng, đoán chừng bọn họ quan tài bản đều không lấn át được. Tả Nghị điểm khen, Bảo Nhi thật thông minh. Bảo Nhi ngại ngùng mà cười, có chút không có ý tứ thẹn thùng. Nàng nuốt xuống trong mồm hòa tan hoa quả đường nước, hỏi, ba ba, ngươi biết đánh cờ không? Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói, ngươi nghĩ đánh cờ sao? Kia ba ba có thể cùng ngươi một chỗ hả? Tốt, Bảo Nhi nhất thời bắt đầu vui vẻ. Nàng buông xuống kẹo bình, nhanh chóng mà từ bên cạnh giá sách trong ngăn kéo lấy ra một bàn cờ cá ngựa. Sau đó lại đưa đến một chương nhựa plastic ghế đầu mang lên. Cuối cùng đặt mông ngồi tại Tả Nghị đối diện. Nàng động tác rất thành thạo, cũng hiện ra vài phần hoạt bát, không có lúc trước dễ dàng như vậy thẹn thùng cùng sợ người lạ. Tả Nghị bừng tỉnh, cờ cá ngựa a, Bảo Nhi lo lắng, ngươi hội sao? Đương nhiên, Tả Nghị khoác lác, 33 tuổi sử dụng hạ cờ cá ngựa, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Kỵ sĩ chi tâm run lên bần bật, nhắc nhở hắn khoác lác là muốn trả giá lớn lập tức có không ít tín ngưỡng lực xói mòn. Tả Nghị trực tiếp không nhìn. Ừ, Bảo Nhi không hiểu lắm vì sao kêu đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Nhưng biết Tả Nghị hội hạ vậy đi. Nàng cầm lấy bên mình thủy tinh hạt châu, nhận thức chút thật thật địa tại quân cờ cách thượng bày đặt lên. Lúc này Tả Nghị chú ý tới đứng ở môn khẩu Vương Quyên hướng hắn làm thủ thế, biểu thị chính mình muốn rời đi trước. Tả Nghị gật gật đầu, vụng trộm hồi cái, ok, thủ thế. Tả Nghị cùng Bảo Nhi này bàn cờ cá ngựa hạ gần tới 20 phút. Sau đó Bảo Nhi quân cờ đem hắn bên này đại bản doanh toàn bộ chiếm lĩnh. Bản thân hắn quân cờ tối thiểu trả lại phải cần lại đi hơn 10 bước tài năng chấm dứt. Ta thắng, Bảo Nhi tuyên bố chính mình thắng lợi, vô tình đâm phá Tả Nghị ra châu. Ba ba người hảo đần a. Canh, ba, hoàn thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.